Hắn đây là, bị đuổi ra ngoài sao? Còn nữa, linh chủ mới vừa bị đạp trước, lời muốn nói không phải là. Không tính trở về đi. D, B, chung quy cảm giác đến hẳn là giả bộ không biết. Sư phụ, ngài hôm nay muốn ăn cái gì? Giải quyết một đại sự, Nghệ Thanh trong nháy mắt cảm thấy sảng khoái tinh thần, tự động hoán đổi đến gọi thức ăn hình thức. Lần trước ngài mang về những thứ kia hải sản, ngài muốn ăn bạo xào thịt kho tàu, thanh trưng vẫn là dầu bực bội. Ây, nếu không, đều tới điểm. Thẩm Huỳnh đối với trạng thái của hắn bây giờ rất hài lòng, ngược lại nguyên liệu nấu ăn có chính là. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Nghệ Thanh thần thái phấn chấn, một đầu đâm vào trong phòng bếp. Mắt thấy hai người lại bắt đầu thường ngày trí chướng, cô Nguyệt không nhịn được lườm một cái, nhưng vẫn là dừng lại dự định ra cửa bước chân, ngồi xuống. Ừ, không biết hải sản mùi vị không biết như thế nào. Nghiêu ba ba, làm gì, nghĩ đuổi hắn đi ăn một mình à, Bạch Trạch là ai? À, ý gì, ngươi nhìn trong nội dung cốt truyện có hắn. Cô Nguyệt sững sờ, giờ mới hiểu được nàng hỏi cái gì, nhíu mày một cái thuận tay rót cho mình ly trà nói. Ngươi chừng nào thì nhìn ra được. Rõ ràng hắn căn bản không đề cập qua, trở về vào cái ngày đó, Thẩm Huỳnh thành thật trả lời, cái máng, hắn suýt nữa một ngụm trà phun ra ngoài, trở lại ngày ấy, không phải là hắn mới vừa nghe được Bạch Trạch cái tên này thời điểm. Người nhà làm sao đoán được hắn là nhân vật trong vở kịch? Lại có thể ngay từ đầu liền đã nhìn ra, nàng rốt cuộc làm sao làm được không suy nghĩ thời điểm là trí chứng, động một cái não liền gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn ngươi phản ứng liền biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu ba ba mặc dù quản phái vô địch người quản được chiều rộng chút ít nhưng từ trước đến giờ chỉ. Gia đình bạo ngược đối với người ngoài hắn chính là vô cùng khách khí hiền lành, chú ý hình tượng, chỉ ở sau lưng yên lặng tạo ra bẫy hố. Nhưng duy chỉ có đối với Bạch Trạch không giống nhau, hắn thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào thích hắn. Thậm chí tại Nghệ Thanh phản đối mãnh liệt thời điểm kiên định đã đứng ở hắn bên kia, liền mới vừa đưa đối phương trở về thần giới thời điểm, đều thuận tiện bổ một cước. Như là hết sức phòng ngừa bọn họ cùng hắn dính líu quan hệ một dạng. Ngươi nhìn trong sách Bạch Trạch là nhân vật phiền toái gì sao? Cô Nguyệt không trả lời, chân mày lại nhíu càng chặt hơn, nếu không phải là nhìn thấy Bạch Trạch, hắn đều nhanh quên đây là trong một quyển sách viết thế giới. Không phải là nhân vật phản diện chứ, nhân vật phản diện đến không đến nổi. Hắn than một tiếng, nhéo một cái ly trà trong tay nói. Ta nói rồi, cái loại này tiểu nữ sinh nhìn tiểu thuyết ta nhớ được cũng không nhiều. Hơn nữa những thứ kia nội dung cốt truyện đều là phát sinh ở tiên giới, Bạch Trạch là thần tộc. Vốn là so với tiên nhân bình thường thực lực đều cao, hắn nên tính là. Nhân vật chính ngón tay vàng các loại nhân vật đi, vậy cùng đầu bếp có liên quan, cách chương.